Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hay sao? Tôi... Không có. Cô chuột dạ xoay mặt đi. Thì nằm dành cho hai ngón tay xa vài phân, rồi bất ngờ chọc vào lại. Nghe tiếng, cô thợ sốc liền hồi anh mới mở miệng. Tôi yêu tình, tôi như đừng để ý đến chuyện của tôi. Chỉ cần làm tốt chuyện của em là được rồi. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều phải thỏa mãn tôi. Tôi không phải là công cụ tình dục cho anh phát tiết. Cô phản bác. Anh hừ một tiếng. Không phải ư? Vậy em là cái gì? Thì ra trong mắt anh cô là như vậy. Thiện tình đỏ mắt, cảm thấy trong ngực vô cùng khó chịu. Cô thật sự muốn khóc, muốn đẩy người anh ra, nhưng cả người lại hoàn toàn không có chút sức lực nào. Cô chỉ có thể như con rối ngồi đó mặc anh chiều chọc. Anh mím môi. Nhìn này, em thực sự rất yêu thích tôi làm vậy với em cơ mà. Xem, nước chảy ướt hết cả xe tôi rồi. Anh đừng nói nữa. Thiện tình nói như năn nỉ. Anh kêu rên một tiếng, ngón tay lại đâm sâu vào trong cơ thể cô, khàn giọng mở miệng. Tiểu yêu tình, thân thể này của em đã đủ khiến tôi chết lên chết xuống. Tôi còn hơi sức đâu mà đi tìm người phụ nữ khác nữa chứ. Điều này nói ra cũng thật kỳ lạ. Dù Bạch Thiên Thiên có không mặc gì khiêu gợi đứng trước mặt anh cũng không có chút ham muốn nào vậy mà. Tiểu yêu tình này, cho dù quần áo có chỉnh tề, anh lúc nào cũng nghĩ tới chuyện muốn ăn cô, muốn cô phục vụ anh, muốn nghe cô khóc lóc cầu xin tha cho. Tóm lại anh cảm thấy mỗi khi bắt nạt cô đều có cảm giác vô cùng vui vẻ. Thiện tình mở to mắt không tin nhìn anh. Anh muốn nói là hôm nay hai người không làm gì sao? Nhưng rõ ràng cô Bạch đã cười hết. Đây không phải là vấn đề bây giờ em nên quan tâm. Chúng ta nên đổi tư thế. Anh xoay thân người cô dễ dàng như trượt bàn tay vậy. Ngón tay trong cơ thể cô cũng xoay tròn một vòng nhưng không hề bị trượt sang ngoài. Nằm sấp trên tay lái đi, tiểu yêu tình. Anh dụ dỗ cô. Thiện tình đã mơ mơ màng màng, chỉ có thể nghe lệnh hành động. Cô bị anh nâng lên cao, ngã phải về phía trước, cả người nằm gục lên tay lái với tư thế vô cùng xấu hổ. Màu trắng nhô lên cao vừa khít rơi vào tầm mắt của Thi Nam Sinh. Ngón tay Thi Nam Sinh vẫn cản quấy bên trong, còn có thể cảm nhận được cô vì vui sướng mà kẹp chặt lại. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống mỗi lúc càng sâu, đèn đường cũng dần dần được bật lên, ánh sáng mông lung chiếu vào trong xe. Thi Nam Sinh thấy rất rõ cảnh tượng trước mắt này vô cùng tuyệt đẹp. Thậm chí khi cô thả lỏng cả người, nâng nhận trẻ từ trong miệng ra, anh cũng đều nhìn thấy rất rõ. Chết thật, cảnh tượng này quả thật như muốn thiêu cháy cả người anh. Thật sự rất đẹp, rất đẹp. Thử hỏi có người đàn ông nào nhìn thấy cảnh này không muốn bắt nạt cô đây. Thì Nam Sinh cắn răng đâm sâu hơn, cô mãnh liệt hơn nữa. Tiểu yêu tình, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ chết trong tay em mất thôi. Hoàng hôn giận buồn xuống, nhiệt độ trong xe càng lúc càng cao. Tất cả đều bùng cháy lên trong xe, kể cả lý trí của cô, cả ý định rời đi của cô. Cô cũng không dám nói ra những lời kia nữa. Về đến nhà, sau khi Thiên Tình tắm rửa xong nằm trên giường, trong đầu vẫn còn hiện lên những hình ảnh trong xe khi nãy, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cầm gối chùm lên đầu, bỗng nhớ lại câu nói kia của Thi Nam Sinh. Chẳng lẽ anh và Bạch Thiên Thiên thật sự không xảy ra chuyện gì sao? Nhưng cô làm sao biết cơ chứ? Bạch Thiên Thiên đã cưới hết sang như vậy rồi, tí nào lại không xảy ra chuyện gì? Huống chi sáng người cô ấy lại đẹp như vậy, chỉ cần là đàn ông thì không ai có thể kiềm chế được. Nghĩ đến những điều này, trong lòng Thiên Tình buồn bực khó chịu vô cùng. Sự của người đàn ông kia nghĩ gì? Cô không nên nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ tại sao cô muốn rời đi anh lại không chịu buông tay? Suốt đêm Thiên Tình đều nằm đó trăn trở mãi về vấn đề này, đến tận lúc muộn mới ngủ thiếp đi. Thì Nam Sinh cầm ly rượu vang lên nhấp một hớp, trong tay đang cầm là Thiên Sứ Chi Dực mà anh mua cho cô nhóc kia. Ánh mắt thoáng trầm xuống, cuối cùng đứng dậy mở cửa phòng đi ra, đi tới phòng cô. Cô không khóa cửa phòng. Lúc thì Nam Sinh đi vào, cô đã ngủ rồi. Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ vang lên tiếng thở đều đều của cô. Thì Nam Sinh ngồi xuống mép giường, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, anh nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, trái tim chợt đập loạn. Thiện tình ngủ rất say, dáng vẻ say ngủ này của cô giống như một đứa trẻ ngây thơ và thuần khiết. Cảnh Thiên Tình, em giúp cuộc là người như thế nào? Đứa nhỏ trong bụng em giúp cuộc có phải là của tôi không? Như lần nào anh cũng dùng bao an toàn, đến cả giọt nước cũng không lọt cửa mà. Cậu mày cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Anh đem Thiên Sứ Chi Dục đặt lên đầu giường, sau đó cúi đầu thì thầm vào tai cô. Cái này là tôi đánh xấu em, tỷ yêu tình. Về sao còn dám nhắc tới hai chữ rời đi, thì em hãy liệu hồn đấy. Ai đang nói ở bên tai cô vậy? Lời thì thầm mà ngang ngược như vậy. Thiện Tình nhíu mày, nhưng vẫn không tỉnh, chỉ là giơ tay hô hô. Thì Nam Sinh vội lui ra tránh được ma trượng của cô, hơi buồn cười nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của cô. Thật lâu sau mới đứng thẳng người lên đi ra khỏi phòng. Vừa ra tới cửa phòng, người bắt gặp bà Thi đang mặc áo ngủ đứng ở bên ngoài. Muộn thế này rồi, con vào phòng thiên tình làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net